Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, đại bàng kích động kim sắc cánh chim, kéo lại một đợt chảy xiết dòng khí, làm cách đó không xa phi cơ càng thêm lung lay sắp đổ. Dương Tam nhìn một màn này, mày nhăn lại, với trong im lặng đem kia một mảnh dòng khí bình phục xuống dưới. Tạ Bình, ngươi mau đem ta pháp bảo trả ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí, kia sư đà tinh bĩu môi. Vẻ mặt không cho là đúng. Hừ, ngươi chỉ là so với ta sớm vài giây nhìn đến mà thôi. Kia U Minh đèn ai gặp thì có phần, là ta trước bắt được, đương nhiên là của ta. Điền nữ nhân, ngươi thiếu dây dưa không rõ. Bằng không ta sẽ cho rằng ngươi yêu thầm ta, hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên phi cơ. Gợi lên một mặt không có hảo ý cười, nhìn đến ngươi mặt sau kia giá phi cơ không có. Ngươi lại tiếp tục phiến ngươi kia cánh, chờ hạ này một phi cơ người đã chết. Này phân nghiệt lực phải toàn tính ở trên người của ngươi, đại bàng tộc thiếu nữ lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng có phân. Cùng lắm thì đến lúc đó ta làm cho bọn họ kiếp sau đầu cái hảo thai. Cũng coi như là bồi thường, sư đà tinh cười lạnh một tiếng. Chút nào không chịu nhượng bộ, ngươi đều không sợ, ta đương nhiên cũng không sợ, hai người một cái cầm trong tay trường đao. Một cái khác trong tay nhéo vòng tay, chút nào không đem phi cơ nhân loại đương hồi sự. Đại chiến tùy thời chạm vào là nổ ngay. Dương Tam hiểu rõ đại khái tình huống về sau, cũng nổi giận, thật là thật lớn khẩu khí a, nàng trực tiếp tại đây hai hùng yêu trước mặt hiện ra ra bản thân. Thân hình, trên người kia thuộc về đại yêu khí thế không chút nào giữ lại mà phát ra. Ép tới hai cái yêu nhị đại chân có chút nhũn ra. Không tự giác cắn chặt răng căn mới không cho chính mình quá mức thất thố. Hai cái trước một giây còn đánh đến ngươi chết ta sống yêu trao đổi một chút ánh mắt. Giây tiếp theo liền lựa chọn nắm tay hợp tác, bọn họ có ngốc cũng nhìn ra được Dương Tam không phải bọn họ hai người có thể đối phó. Lại thấy nàng khí thế hôi hồi, đơn giản tạm thời bắt tay giảng hòa, sư đà tinh trong miệng phun ra màu đen khí, đại bàng triển khai kim sắc cánh chim, hướng Dương Tam ném mạnh ra tay chung vòng tay. Kia cánh chim đủ để che đậy phụ cận không trung, một cái dương cánh, đó là tam tam sáu vạn dạ mân ni. Dương Tam hừ lạnh một tiếng. Tiếp được vòng tay, ném ra bỏ yêu tác, rất có linh tính bỏ yêu tác trực tiếp trói lại đại bàng. Đang muốn đào tẩu sư đà tinh chợt cảm thấy phía sau có cổ thật lớn hấp lực. Nhưng đầu vừa thấy, Dương Tam tay áo đã nhắm ngay hắn, tay áo càn khôn. Sư đà tinh nhận ra cửa này tuyệt học, thân mình không chịu khống chế về phía Dương Tam tay áo bay qua đi. Dương Tam xem phi cơ không hề sóc nảy run rẩy, lúc này mới đến giá một đóa vân đến xa một chút địa phương. Đại bàng liều mạng giãy giụa, bỏ yêu tác lại càng bó càng chặt, nàng cắn răng cả giận nói, ngươi mau đem ta thả, bằng không ta thúc thúc bá bá nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Ông nội của ta là Phật giáo hộ pháp, đại bàng gia gia đại bàng kim cánh điêu là Phật giáo hộ pháp. Cùng Khổng Tuyên càng là một mẫu sở sinh, bởi vậy nàng vô luận đi đến nơi nào, mọi người xem ở nàng trưởng bối phân thượng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho nàng điểm mặt mũi. Sư đà tinh không nàng như vậy ngốc, xem Dương Tam này không lưu tình chút nào diễn xuất, liền biết đối phương hậu trường khẳng định không thua kém với bọn họ. Hắn trực tiếp kéo quan hệ, liếm mặt nói, cô nãi nãi, ngài xem nếu Trấn Nguyên Tử môn hạ đi, ta thúc ra ra là rời núi Đại Thánh, cùng Đại Thánh gia là huynh đệ kết nghĩa, ngài tổ sư Trấn Nguyên Tử cũng là Đại Thánh gia huynh đệ kết nghĩa. Chúng ta tất cả mọi người đều là người một nhà a. Đại bàng nghe xong lời này, hơi hơi thu liễm vài phần tức giận, không hề giãy giụa, lại cũng không có nhiều sợ hãi. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử thân phận không thấp, nhưng nàng cũng không phải không hậu trường, nhiều nhất chính là sau khi trở về bị gian dậy một đốn. Dương Tam trong tay lôi kéo bỏ yêu tác một khác đầu. Thần sắc lạnh lùng, rời núi Đại Thánh, đại bàng kim cánh điêu. Vân, là rất vĩ đại, nhưng là đâu có chuyện gì liên quan tới ta. lại nói tiếp, ta còn không có ăn qua sư đà cùng đại bàng đâu. Không biết là cái gì khẩu vị, nàng tạp đi miệng. Ánh mắt đảo qua này hai cái yêu, tựa hồ ở cân nhắc muốn từ cái nào bộ vị khai ăn tương đối hảo. Sư đà tinh bị hù đến tâm đều phải nhảy ra ngoài. Loại này thấy yêu liền muốn ăn diễn xuất hết sức quen thuộc. Làm hắn không tự giác nhớ tới trưởng bối báo cho, bên ngoài nhất không thể chọc chính là đơn độc hành tẩu nữ hài tử. Người nếu là nhìn đến một cái cô nương, lớn lên đặc biệt đẹp đặc biệt vô hại, lại còn có động bất động liền đem ăn quải trong miệng. Vậy có xa lắm không trốn rất xa, đừng một không cẩn thận liền thành người đáy nồi liêu, nếu không phải ngươi ba ba năm đó chạy trốn bay nhanh. Hiện tại đã có thể không có ngươi, Dương, Dương Tam, Sư Đà Tinh nói tên này khi, thanh âm đều ở run. Đại bàng cũng không khỏi thân mình chấn động, nhiều ít tiểu yêu không nghe lời khi đều bị gia trưởng uy hiếp quá. Lại khóc lại nháo, khiến cho ngươi uy Dương Tam môn sơ cho dù những cái đó các yêu quái sau lại đều trưởng thành. Nhưng bởi vì từ nhỏ đã bị hù dọa nhiều, nhưng là tên này như cũ trở thành bọn họ bóng ma tâm lý. Đại bàng lắp bắp nói, ngươi, ngươi thật là Dương Tam. Dương Tam ngữ khí lạnh buốt. Chung quanh không khí độ ấm đều rơi chậm lại vài độ. Nàng hung tợn mà xẻo bọn họ liếc mắt một cái. Ta nguyên bản đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên phi cơ gặp trời quang nước chảy xiết, bị trực tiếp đánh thức. Người nói, này bút nợ muốn tìm ai đòi lại tới. Ta khác cũng khỏe, chính là có rơi giường khí. Vừa giận, liền muốn ăn đồ vật, Sư Đà Tinh trực tiếp chỉ vào đại bàng. Ăn nàng, nàng là nữ hài tử. Thịt so với ta nộn, hơn nữa cũng là nàng cánh phiến tới phiến đi, mới có thể sinh ra dòng khí, ta là bị liên lụy, ta là vô tội, đại bàng cũng nổi giận, rõ ràng đầu sỏ gây tội là ngươi, nếu không phải ngươi đoạt ta pháp bảo, ta cũng sẽ không khí đến ở bên này động thủ, hai cái yêu nhị đại cho nhau ném nồi. Dương Tam nhàn nhạt nói, các ngươi nên may mắn ta hiện tại tính tình hảo rất nhiều. Bằng không đã sớm trực tiếp ăn các ngươi, nàng tạm dừng một chút. Nói, như vậy đi, các ngươi một người lưu lại một chén huyết, lại một lần nữa đầu thai quá một lần. Việc này liền tính kết nếu chỉ là lấy máu. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng Sư Đà Tinh cùng đại bàng nhiều ít có thể tiếp thu. Nhưng một lần nữa đầu thai, cho dù có trưởng bối bảo vệ, làm cho bọn họ có thể tiếp tục đầu thai thành Sư Đà cùng đại bàng. Kia cũng tương đương trọng đầu bắt đầu, ngàn năm tu hành hủy trong một sớm, này như thế nào làm cho bọn họ có thể tiếp thu? Đại bàng khí oai mặt, mơ tưởng, Dương Tam nhẹ nhàng cười, ta lại đến lúc đó làm ngươi đầu cái hảo thai, cũng coi như là bồi thường, đại bàng nghe lời này. Không khỏi cảm thấy quen tai, nàng thực mau phản ứng lại đây, này còn không phải là nàng vừa mới lời nói sao? Dương Tam ném hai thanh chùy thủ qua đi, con ngươi hàm chứa ý cười, hai má còn có cười hoa, trước phóng điểm huyết, thu điểm lợi tức đi, các ngươi hai là muốn chính mình tới đâu, vẫn là ta tới, ngoặc kép, Dương Tam đem huyết thu vào giới tử chung, tâm tình vui sướng mà quay trở về phi cơ nội, nàng ở kia hai cái yêu nhị đại trên người, để lại chính mình ấn ký. Bọn họ nếu là chính mình ngoan ngoãn đầu thai cũng liền thôi. Bằng không cũng đừng quái nàng tìm tới môn tự mình đưa bọn họ đầu thai. Đến lúc đó đầu thành ai, liền không phải bọn họ có thể khống chế. Lại nói tiếp, nếu không phải bọn họ hai chút nào không bắt người mệnh đương hồi sự. Dương Tam nhiều nhất cũng chính là tấu bọn họ một đốn. Lại phóng lấy máu, nàng không đương trường ăn. Cũng đã tính cho bọn hắn lưu mặt mũi, đại bàng huyết cùng sư đà huyết, hai cái đều là đại bổ chi vật, nàng chuẩn bị chính mình ăn đại bộ phận, một bộ phận nhỏ lưu trữ cấp từ xuân thâm bổ bổ khí huyết hào. Đại bàng huyết cùng sư đà huyết, trao đổi từ xuân thâm huyết, này một bút giao dịch rất có lời, nàng trở về thời điểm, phi cơ đã sớm khôi phục bình thường, từ xuân thâm thấp giọng hỏi nói, thu phục. Dương Tam thần thái phi dương, kia đương nhiên, nàng đều ra mặt, đương nhiên không có chị không được cách nói, Từ Xuân Thâm khóe miệng kiều kiều, chưa nói cái gì, kế tiếp Lữ Đồ liền thuận lợi nhiều. Chờ xuống máy bay, Hà Nhất Phàm trực tiếp ở sân bay chờ bọn họ. Hà Nhất Phàm trong khoảng thời gian này quả thực phải bị Từ Xuân Thâm cấp bức thành một cái lảm nhảm. Không thiếu toái toái niệm, không rên một tiếng liền chạy tới bên kia du lịch nửa tháng. Hoàn toàn không tin tức, còn phải ta ra mặt giúp ngươi bọc, hắn không nghĩ tới Từ Xuân Thâm vẫn là cái luyến ái não. Cứ nhiên buông công tác chạy tới cùng Dương Tam du lịch đi. Từ Xuân Thâm cũng biết trong khoảng thời gian này vất vả hắn. Nếu không ta cho ngươi thêm tiền lương, Hà Nhất Phàm mắt trợn trắng, ta như là cái loại này dễ dàng bị tiền lương thu mua người sao? Từ Xuân Thâm biết nghe lời phải sửa miệng, hảo, ta đây liền không bỏ thêm monster, Hà Nhất Phàm một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Chỉ vào Từ Xuân Thâm tay run a run, đều mau run thành Parkinson, Từ Xuân Thâm không khỏi cười, nói giỡn. Chờ nửa năm thưởng lại cho ngươi nhiều hơn 2 tháng tiền lương, Hà Nhất Phàm hừ hừ. Xem ở tiền thưởng phân thượng, xem như miễn cưỡng tha thứ hắn. Hắn hầu nghi mà nhìn Từ Xuân Thâm liếc mắt một cái. Ngươi du lịch một chuyến trở về, như thế nào biến hoạt bát? Là có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Hắn cũng phát hiện bạn tốt khí chất tựa hồ lại có biến hóa. Càng thêm siêu nhiên, Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói. Là có chút chuyện tốt, Hà Nhất Phàm đánh lên tinh thần. Có thể nói sao? Từ Xuân Thâm, không thể, Hà Nhất Phàm, ngoặc kép, Nga, Dương Tam trực tiếp cùng bánh bao thịt ngồi vào hậu tòa. Cần phải đi, Hà Nhất Phàm trực tiếp ngồi ở trên ghế điều khiển. Đương nổi lên tài xế, từ sân bay trở về trong tiểu khu, ước chừng cũng muốn 2 cái giờ. Này trên đường Hà Nhất Phàm thuận tiện cùng Từ Xuân Thâm công đạo một chút kế tiếp công tác. Dương Tam đối này đó hứng thú không lớn, dứt khoát xem tiểu thuyết, chờ đến tiểu khu sau, nàng không làm Từ Xuân Thâm đưa nàng, trực tiếp cùng bánh bao thịt đi. Dương Tam mới vừa mở cửa, liền nhìn đến nàng sư phó đang ở ban công bên kia cho nàng loại đồ vật tưới nước. Trấn Nguyên Tử nghe được động tĩnh sau, quay đầu. Sau đó liền hung hăng mà đã chịu kinh hách, ngươi lại ở bên ngoài ăn cái gì? Dương Tam vẻ mặt ngoan ngoãn, cũng không ăn cái gì, liền ăn cây cùng mấy cái ma tộc không sai, kiến mộc cũng là thụ. Trấn Nguyên Tử hoàn toàn cười không nổi, ngươi đem ma tộc toàn ăn, bằng không êm đẹp, như thế nào liền ăn ra chuẩn thánh tu vi? Nàng tu căn bản là đồ tham ăn đại đạo đi. Chương 120 Dương Tam lập tức lắc đầu. Không có, không ăn mấy cái, còn phân một ít cấp bánh bao thịt. Nàng tự hỏi một chút, bổ sung nói, còn ăn một con kỳ lân. Trấn Nguyên Tử một hơi còn không có đề đi lên. Nghe được lời này, thiếu chút nữa xóa khí. Kỳ lân, sao lại thế này? Dương Tam đem kỳ khâm sự tình công đạo một chút. Nhíu mày nói, ta cũng không hiểu hắn là được cái gì thất tâm phong. Cứ nhiên chạy tới cùng ma tộc hợp tác, Trấn Nguyên Tử sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Loát loát chính mình chòm râu, cảm thấy không phải giống nhau tâm mệt. Ta quá mấy ngày đi tìm hắn ra dạ uống trà, cũng nên làm kỳ lân nhất tộc biết việc này. Miễn cho đến lúc đó có người đem chậu phân khấu hắn đồ đệ trên người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng kỳ khâm tìm mọi cách trụ này phụ cận. Là muốn gần quan được ban lộc. Lại không dự đoán được đối phương ngay từ đầu liền giáp tâm hại người. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh đệ tử, trong lòng cấp ưu sầu chồng chất như núi. Hắn thật dài mà thở dài, ngươi lại ăn xong đi, mặt liền phải viên một vòng, hắn không thể nói ra tình hình thực tế. Chỉ có thể uyển chuyển mà nhắc nhở nàng, Dương Tam theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng là có điểm trẻ con phí. Nhưng cũng là vừa rồi tốt trình độ, ai không khen nàng người gặp người thích, nơi nào phí, nếu nói lời này không phải nàng sư phó, nàng khẳng định một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Nàng ủy ủy khuất khuất nói, ta đây mấy ngày nay ăn nhiều một chút rau xanh, Trấn Nguyên Tử đối với kỳ khâm sự tình thập phần. Coi trọng, đem ban công lại những cái đó linh thảo tưới nước qua đi. Liền vội vàng rời đi. Dương Tam nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được gõ gõ chính mình đầu. Vừa mới nàng quên hỏi sư phó Từ Xuân Thâm kiếp trước sự tình. Nàng chạy tới ban công đi hái được một ít rau xanh. Này dọc theo đường đi vô luận là kiến mộc di hài. Vẫn là ma tộc, nàng ăn đều là dễ dàng thượng hỏa đồ vật. Bởi vậy hiện tại yêu cầu ăn chút rau xanh hàng hỏa. Cấp chính mình làm tốt salad rau dưa. Nàng thuận tay lấy ra giới tử trung kỳ lân huyết, sư đà huyết cùng đại bàng huyết. Muốn làm cái gì tới ăn tương đối hảo đâu. Mễ huyết có chút ăn nị. Vậy làm huyết chàng ăn được. Dương Tam vén tay áo lên. Bắt đầu làm lên. May mắn nàng lúc ấy ăn xong khi. Ma tộc cùng kỳ lân xương cốt còn giữ. Vừa lúc có thể ngao thành canh xương harmony ngao ra tới canh. Đem nguyên bản ở trong phòng ngủ bánh bao thịt cũng cấp thèm tình. Còn buồn ngủ mà chạy tới. Dương Tam dứt khoát làm hắn hỗ trợ trợ thủ, phụ trách quấy đều, miễn cho những cái đó huyết ngưng kết thành khối. Chờ nàng làm tốt thật dài một chuỗi huyết chàng sau, nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua, mới vừa làm tốt huyết chàng tản ra mê người hương khí. Nếu là hơn nữa dưa chua đi xuống hầm liền càng mỹ vị. Dương Tam cắt một khối chính mình nếm thử, chỉ cảm thấy hương vị tươi ngon. Môi răng lưu hương, nàng tự hỏi một chút, chính mình để lại một nửa xuống dưới, dư lại tắc đưa đi Từ Xuân Thâm bên kia. Hết chương.